Thị ngược thành tính, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặng yên lan tràn, Hàn Lượng không nói lời nào, Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử cũng không mở miệng, thời gian yên tĩnh trôi đi thẳng đến nhét. Một tiếng, cửa phòng Lục Đình Nguyên mở ra. Các ngươi đều ở a, thanh âm mang theo ý cười của Lục Đình Nguyên truyền đến, chứa đựng tràn đầy vui mừng. Sao, luyện công có hiệu quả không? Ba người đồng loạt điều chỉnh sắc mặt, Hàn Lượng lên tiếng đầu tiên, lúc quay đầu trong mắt đã phủ đầy ý cười ôn nhu. Ai nha, chuyện đó nói sau cũng không muộn, chủ tử tới ăn cơm trước, đói bụng đi. Tiểu Hà Từ cũng cười, khôi phục bản lĩnh ồn ào ngày xưa, vừa nói vừa từ trong hộp thức ăn bưng thức ăn ra. Do tầng thấp nhất của hộp có một lò than nhỏ cho nên tất cả thực vật đều còn nóng. Lục Đình Nguyên đỏ mặt cũng không biết là vì lời nói của Hàn Lượng hay Tiểu Hà Từ. Phi Ảnh cũng không nói chuyện, cúi đầu yên lặng rót trà cho Lục Đình Nguyên. Mặc dù ngượng ngùng, nhưng Lục Đình Nguyên vẫn hỏi, hôm nay là ngày mấy? Mùng 4, ba người đại hợp tấu. Lục Đình Nguyên ngồi xuống, từ trong ngực móc ra ba bao lì xì. Vốn dự bị đưa vào 30, kết quả đều sai. Lục Đình Nguyên vừa cười vừa đưa ra ngoài. Cảm ơn chủ tử, tạ chủ tử, Tiểu Hà Từ cùng Phi Ảnh tất nhiên thống thống khoái khoái nhận lấy, dù sao hàng năm đều có thể nhận được một phần đại lễ do Lục Đình Nguyên cố ý đưa cho tứ hộ pháp. Ta cũng có a, Hàn Lượng lại có chút há hốc mồm, nói sao chính mình cũng lớn hơn nai con, lại được y đưa tiền lì xì, có loại cảm giác kỳ quái nói không nên lời tràn đầy ngực. Đồ cái vui mừng mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Theo lý thuyết Hàn Lượng không phải thuộc hạ của y, tuổi lại lớn hơn y thật sự không có tư cách cho Hàn Lượng tiền lì xì. Nhưng nghĩ đến Hàn Lượng ở đây ngay cả một thân nhân cũng không có, tựa hồ cũng chưa từng ở trong Nghiễm Hàn cung linh tiền tiêu vặt hàng tháng, một đại nam nhân đừng nói ngân lượng, thậm chí một đồng xu cũng không có, quả thật không dễ nói. Là do mình sơ sót, nếu nghĩ tới, đương nhiên phải bổ sung một phần đại lễ. Hàn Lượng cười, nếu Lục Đình Nguyên đưa, hắn nhận, hắn cũng không phải người không được tự nhiên, không chơi cái gì chui vào sừng trâu. Nói sao đây cũng coi như một mảnh tâm ý của nai con. Thu hồi tiền lì xì, Hàn Lượng cũng chia thức ăn cho Lục Đình Nguyên. Phân đà đường chủ cùng phân hào quản sự của Lục gia đều đã cùng người nha đến đây, Hàn công tử nói để cho bọn họ ngày mai đến chúc Tết. Tiểu Hà Tử dù sao cũng là tổng quản, tất cả chuyện lớn nhỏ trong Nghiễm Hàn cung đều phải ghi nhớ thu xếp. Ừ, các ngươi an bài đi. Lục Đình Nguyên cố gắng nhét thức ăn vào miệng, không rõ tại sao mình liều mạng ăn như vậy, vẫn là không ăn nhanh bằng Hàn Lượng ra vẻ ăn rất nhàn nhã. Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn. Quả nhiên, Hàn Lượng vừa nói xong, Lục Đình Nguyên liền nghẹn. Hàn Lượng vội vàng vỗ lưng dâng trà. Ở một bên Tiểu Hà Từ cùng Phi Ảnh cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời, thật giống như bên trên có chim quý thú lạ như Phượng Hoàng Kỳ Lân bay qua. Bọn họ theo Lục Đình Nguyên hơn 10 năm, lúc nào lại nhìn thấy đại công chủ phạm phải lỗi như vậy à, cũng chỉ có Hàn Lượng có tài năng này. Chờ đến khi ăn cơm xong, Hàn Lượng cùng Lục Đình Nguyên về phòng, Tiểu Hà Từ cùng Phi Ảnh cáo lui. Trước khi đi, Hàn Lượng dùng công phu truyền âm nhập mật nói với Phi Ảnh một câu. Sửa sang lại tư liệu của hắn 2 ngày nữa đưa ta. Phi Ảnh quay đầu cùng ánh mắt Hàn Lượng giao lưu, lập tức hiểu được. Hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lời của Hàn Lượng là chỉ ai, hơi gật đầu im lặng lui ra. Sao, xác thực có hiệu quả sao? Chờ khi vào phòng, cũng không đi mật thất, Hàn Lượng trực tiếp hỏi Lục Đình Nguyên. Cách chương,